Còn ai mà mấy thầy nghe giảng kiếm gốc cây nghe chưa đậu gốc. Nhân nào thì quả đó, vậy thôi à. Mình muốn sao mình làm vậy. Nói vậy khỏi có nức lòng. Cảm ơn đại chúng. Trò xin có hai câu hỏi nhờ thầy từ bi giảng cho trò được rõ. Sâu chuỗi anh lạc vô tận ý Bồ Tát dâng lên Quán Thế Âm và bên sư và Đa Bảo Phật Pháp có ý nghĩa gì? Ở này là nói về cái phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa có tổng cộng là 28 phẩm. Thì trong đó có cái phẩm thứ 25 là cái phẩm rất phổ thông đối với các Phật tử trong truyền thống Bắc truyền. Đó là phẩm phổ môn, là phẩm quý vị thường tụng trong các dịp lễ cầu an đó. Thì quý vị nhớ trong đó có một đoạn là khi mà Đức Phật khen Bồ Tát Quan Âm xong, thì lúc đó có một vị Bồ Tát tên là Vô Tận Ý cởi một cái sâu chuỗi anh lạc trị giá ngàn lượng vàng dâng lên Quán Âm. Rồi Quan Âm có nhận không? Quan Âm không có nhận. Thì Vô Tận Ý mới nói là xin Ngài hãy thương hàng tứ chúng mà nhận. Thì Đức Phật Thích Ca cũng nói vô, nói ông nên vì hàng tứ chúng mà nhận. Thì khi Đức Phật nói xong thì Quan Âm nhận sâu chuỗi đó. Nhưng mà nhận xong rồi bỏ túi hay làm gì? Quan Âm nhận xong thì liền đem lên dâng cúng cho hai Đức Phật Đa Bảo và Thích Ca. Rồi thì giờ câu hỏi đó là ý gì? Trong Phật Pháp chúng ta có cái bổn môn, có cái tích môn. Trong kinh Pháp Hoa đó, khi Đức Phật Thích Ca nói Pháp thì có một vị Phật xuất hiện để yểm trợ cho bộ kinh, cái lời giảng đó là Phật Đa Bảo. Như vị Phật Đa Bảo là tượng trưng cho quá khứ, còn Phật Thích Ca là tượng trưng cho hiện tại. Nếu như Pháp Hòa làm việc gì trong đời này mà Pháp Hòa được các bậc tôn đức hòa thượng thượng tọa quý ngài lớn yểm trợ, thì có phải là cái việc làm của Pháp Hòa nó được dễ hơn? Quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật hiện tại nói Pháp mà Phật quá khứ xuất hiện để yểm trợ. Cũng giống như con cái đàn hậu học làm gì thì người lớn chở che, an ủi, nhắc nhở, giúp đỡ để cho người trẻ đủ cái niềm tin, cái niềm vui để phát triển. Đây là Pháp Hòa nói ví dụ ứng dụng trong Phật, trong cuộc sống của chúng ta. Cũng như vậy, Đức Phật Đa Bảo là tượng trưng trong quá khứ. Cái đó gọi là tích, là bản môn. Bản môn là gì? Là cái gốc của mình, là cái cửa gốc của mình. Còn tích môn là cái khởi điểm hiện tại. Nói cách khác là bản môn là nội dung, tích môn là hình thức. Hiểu ý không? Còn Đức Quan Âm trong phẩm phổ môn là tượng trưng cho hạnh môn. Nếu như mà chúng ta có cái gốc tu tập, hay là chúng ta làm một việc mà nó có cái nội dung, mà nó có luôn cả hình thức, nó có luôn cái ý nghĩa, mà nó có luôn cái sự ứng dụng, thì ba việc này nó rất là đẹp. Pháp Hòa ví dụ nè, mình gõ mõ thỉnh chuông, đây là nó thuộc về bản, nó thuộc về tích môn hình thức. Nhưng mà bản môn á, là mình muốn đem cái truyền tải cái lời kinh á, qua cái nhạc khí để làm cho người ta dễ nhận. Nhưng mà rồi á, lời kinh nhạc khí nó không tự trổ được nếu không có người sử dụng nó. Mà khi sử dụng nó thì phải biết thỉnh nó như thế nào để cái tiếng của nó làm cho người nghe mà người ta dễ chịu, thì cái này nó phát huy được cái tác dụng. Ví dụ như mình cầm cái dùi chuông lên thì mình phải biết rằng trong chúng này bao nhiêu người, và cái chuông nó bao lớn, cái dùi nó bao to, và chúng ta sẽ sử dụng cái sức của mình để thỉnh một tiếng chuông phát lên, mà làm sao người ta nghe mà người ta lắng xuống, là mình có chuông, có người thỉnh, và mục đích của tiếng chuông, ba cái nó phối hợp lại trúng nghĩa. Giờ ý nghĩa mình muốn tỉnh thức người ta không sai. Có cái chuông là quá tuyệt vời, nhưng chúng ta không biết cách thỉnh chuông, làm cho cái tiếng chuông nó chát chuông. Cho nên nó tất cả việc làm gì nó đều có cái bổn và cái gốc á, nhưng mà nó phải phối hợp với cái hiện tại, cái hình thức là cái tức môn và hành động của chúng ta, gọi là hạnh môn. Ba cái: bản môn, tức môn và hạnh môn. Vậy thì Phật Đa Bảo là tượng trưng cho bản môn, Phật Thích Ca là tượng trưng cho tức môn, còn Đức Quan Âm là tượng trưng cho hạnh môn. Mà khi vô tận ý dâng lên cái sâu chuỗi ngọc là biểu tượng cho cái gì? Sau khi nghe nói hạnh này rồi, con đủ niềm tin, con đủ niềm tin, con đủ vững chãi, con đủ thông cảm, con đủ hiểu biết để phát tâm. Bây giờ con muốn dâng cái gỗ quý, tức là tượng trưng cho cái tâm thành. Nhưng mà Đức Quan Âm nhận xong, Đức Quan Âm chia ra hai việc để biểu tượng cho gì? Bản môn, tức môn, hạnh môn, tuy ba chỉ là một. Cho nên Đức Quan Âm dâng không nhận là hạnh môn nhận, nhưng sau đó cúng cho bản môn là Đa Bảo, tức môn là Thích Ca. Trong cuộc đời này chúng ta làm việc gì, tuy nó có chia ra khâu này khâu kia, nhưng cuối cùng nó tổng về một chỗ là làm cho cái sự việc nó tốt hơn. Ví dụ ngày hôm nay MC làm việc của MC, âm thanh ánh sáng làm việc của âm thanh ánh sáng. Mỗi ban có cái việc của mình để làm, nhưng cùng một mục đích là làm gì? Để tổ chức một buổi tối hôm nay, có phải không? Cho nên tất cả hạnh việc làm có khác, hình thức nó có khác, công việc nó có khác, nhưng cùng chung một cái chỗ trở về. Cho nên Đức Quan Âm dâng lên cúng cái sâu chuỗi đó để biểu lộ rằng ba chỉ là một.